Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, Diễm ca ca, phòng ta, Tử Tăng Lăng nghiêm cẩn nhìn Trạc Diễm, người có phải không phải giải khai mấy tầng phong ấn, có tử u thảo như thế nào cứu ngươi, chỉ cần đem tử u thảo chế thành huân hương, đặt ở lư hương bên trong châm là tốt rồi, Trạc Diễm vô lực tựa vào Tử Tăng Lăng trên người. Tử U Thảo sớm tuyệt tích, ta đã rất nhiều năm chưa từng thấy, Tử Tang Lăng liếc trắng mắt. Vậy ngươi còn cởi bỏ phong ấn. May mắn ta đại ca ma vực còn có Tử U Thảo. Ta đi qua ở trên người hắn nghe đến quá hương vị, Trạc Diễm mày nhíu lại. Không được cùng nam nhân khác dựa vào thân cận quá. Nàng cư nhiên còn có thể nghe đến Tử Tang Diễn hương vị. Hắn gặp qua vài thứ Tử Tang Diễn. Hắn thế nào không nghe đến? Đó là ca ca ta. Tử Tăng Lăng không nói gì. Của ngươi giấm chua ăn cũng quá lợi hại thôi. Ca ca cũng không được. Ta liền thích quản ngươi. Trạc Diễm ánh mắt lẳng lặng nhìn Tử Tăng Lăng. Ngày đó ngươi ở Thiên Ma Cung cửa thế nào bảo ta? Lại kêu cho ta nghe một lần. Trời ạ, miễn bàn cái kia được chứ? Nàng mỗi khi nhớ tới liền cả người ứa ra nổi da gà. Tử Tăng Lăng đem ánh mắt rời đi chỗ khác. Ha ha, ta đã quên, A Lăng. Ta nghĩ nghe, ngươi làm người khác đều dễ nghe như vậy. Lại duy độc bảo ta đại danh, người nào đó bắt đầu làm nũng xấu lắm mân ni ta gọi ngươi đại danh. Chứng minh ngươi đặc biệt a. Tử Tăng Lăng vội vàng nói. Vậy ngươi còn gọi Diệp Phi Trần đại danh đâu, Trạc Diễm ỉ vào bản thân thoạt nhìn suy yếu. Ai oán ánh mắt nhìn Tử Tăng Lăng. A Lăng, ngày đó gây ra lớn như vậy phong ba, trở về sau ta nương phạt ta thật lâu, hắn có thể hay không dùng như vậy ánh mắt xem nàng a. Biến thành giống như nàng là cái bạc tình lang giống nhau. Người này trong ngày thường băng sơn nam bộ dáng đâu, hiện tại cái dạng này phòng chừng ai nhìn đều sẽ cảm thấy hắn là bị đoạt buông tha đi. Tử Tăng Lăng bị Trạc Diễm nhìn xem bất đắc dĩ, cắn nửa ngày môi. Rốt cục vẫn là nhỏ giọng nói. Diễm ca ca, lớn tiếng điểm nhi. Ngoan, Trạc Diễm ở Tử Tăng Lăng cổ thượng cọ cọ. Mặc kệ, Tử Tăng Lăng quay sang. Khụ khụ, Trạc Diễm ho khan hai tiếng. Hơi thở lại yên lặng đi xuống. Tử Tăng Lăng cả kinh. Vội vàng nắm ở hắn nói. Khó chịu chỗ nào, Trạc Diễm mở mắt ra. Yên tĩnh ánh mắt nhìn Tử Tăng Lăng. Lớn tiếng điểm nhi Tử Tăng Lăng hận nghiến răng nghiến lợi. Đều khi nào thì, hắn còn kiên trì này. Hắn tổng là như thế này. Chẳng lẽ nàng gọi hắn một tiếng so với hắn thương thế còn nặng hơn hoặc là. Nhưng là, bất đắc dĩ quy vô nại. Nàng vẫn là nhìn hắn. Dùng vừa vặn thanh âm nói. Diễm ca ca cũng không ngờ. Đáy lòng cũng đi theo này thanh kêu gọi mà run rẩy. Ngoan, Trạc Diễm gợi lên khóe môi, cười đến một mặt hạnh phúc, của ngươi thất sinh thất tử đan phong ấn đến cùng giải khai mấy tầng. Tử Tăng Lăng biển khởi khóe miệng, ba tầng, Trạc Diễm nhíu mày, ngươi không biết rất nguy hiểm sao? Một tầng cũng đã rất khó, ngươi bỗng chốc cởi bỏ ba tầng không muốn sống nữa. Tử Tăng Lăng rất tức giận, nếu không có như thế, chỉ có thể sử dụng âm u lực. Nếu là một khi sử dụng, ta vô pháp khống chế sẽ không ở gì một cái ma thú trên người lưu lại một điểm âm u lực. Cho nên một khi bị người phát hiện, Thương Hải Thần Đào Thượng có âm u lực, ta đánh bước đi không ai biết. Khả tiểu ngu ngốc, ngươi làm thần đào người lại như thế nào có thể toàn thân trở ra. Nói xong, Trạc Diễm mâu sắc trầm trầm. Huống chi, người này biết ngươi nhiều lắm chuyện. Phải từ. Hắn vậy mà tại kia dạng nguy cơ thời điểm còn vì nàng lo lắng như vậy chu đáo. Mạo hiểm cởi bỏ phong ấn nguy cơ cũng không nguyện nàng nhận đến liên lụy. Tử Tăng Lăng chỉ cảm thấy trong lòng có sóng chiều cỏ dại lan tràn. Nàng nắm chặt Trạc Diễm thủ, không biết nên nói cái gì. Chính là môi giật giật, mâu trung lệ quang, cảm ơn ngươi, cùng ta khách khí như vậy. Trạc Diễm mi phong khẽ hất. Về sau ngoan ngoãn nghe ta lời nói, không muốn cho ta lo lắng, như vậy là tốt rồi, ân, Tử Tăng Lăng gật đầu. Tiểu Lăng, đã đến ma vực Ly Tố ở không gian ngoại truyện âm nói. Người cũng biết Tử U Thảo chỗ, vẫn là đi tìm Tử Tang Diễn. Tử Tang Lăng nghĩ nghĩ, nàng thật đúng không rõ ràng nơi nào có Tử U Thảo. Vì thế nói, Ly Tố ca ca, đi Hắc Ám Ma Sơn tìm ta đại ca đi. Hảo, Ly Tố nói xong, nhường Lam Linh hướng về Hắc Ám Ma Sơn bay đi. Lam Linh tốc độ rất nhanh, bất quá lâu ngày liền đã đến Hắc Ám Ma Sơn. Tử Tang Diễn nghe được báo lại lập tức theo Ma Quân Điện xuất ra. Nhìn thấy Ly Tố, mày trầm xuống, Lăng Nhi như thế nào? Hắn cũng không tin Ly Tố hội bản thân một người tới tìm hắn. Ta không sao, Tử Tang Lăng theo Ly Tố không gian xuất ra. Đối Tử Tang Diễn nói, đại ca, người có biết nơi nào có Tử U Thảo sao? Tử Tang Diễn gặp Tử Tang Lăng sốt ruột thần sắc, lập tức nói, ngay tại cha ta nơi ở cũ sau, nói xong, hắn triệu hồi đến Tuyết Lộc, ta mang bọn ngươi đi qua. Tử Tang Lăng nhảy lên Tuyết Lộc phía sau lưng. Tuyết Lộc bốn vó bay lên, hướng về Hắc Ám Ma Sơn chỗ sâu bước vào. Tử Tang Lăng vẫn là lần đầu tiên đi trước này phương hướng. Hắc Ám Ma Sơn hướng bên trong, là ma vực bên trong ma khí căn nguyên chỗ, ma khí cực kỳ nồng đậm. Đối với Tử Tang Lăng như vậy tu luyện linh khí người đến nói, cũng không thập phần thoải mái. Bởi vậy nàng cơ hồ mỗi lần đến phụ cận, sẽ lập tức phản hồi, cho Tuyết Lộc trên lưng. Tử Tang Diễn mới có thời gian hỏi, Lăng Nhi, đến cùng phát sinh chuyện gì? Vì sao cần Tử U Thảo? Loại này thảo hương vị tuy rằng dễ ngửi, nhưng là này phạm sau nếu là chế thành hương liệu, hội kích phát trong thân thể ma tính. Đối với ma tộc mà nói là thật đồ tốt, nhưng là đối với người bình thường mà nói cũng là khắc tinh. Tử Tang Lăng cũng có chút nghi hoặc. Trạc Diễm bị thương, hắn nói cần Tử U Thảo chế thành hương ở Lư Hương Điểm giữa nhiên tài năng cứu hắn. Cụ thể ta cũng không rõ, chỉ có thể chiếu hắn nói là mần đi. Tử Tang Diễn gật đầu. Đã hắn là luyện dược sư, tất nhiên biết nguyên nhân trong đó. Chúng ta cứ dựa theo hắn nói là mần đi. Tuyết Lộc cùng Lam Linh đều là lấy tốc độ nhanh nhất. Mọi người đạp lên trải rộng bụi gai sơn đạo một đường đi qua. Đi đến một mảnh yên tĩnh sâu thẳm sơn cốc bên trong. Cha ta đi qua đó là trụ ở tiền phương. Tử Tang Diễn chỉ vào tầm mắt tận cùng một gian nhà đá nói. Đó là của hắn chỗ ở cũ, mà phía trước kia phiến màu tím cỏ nhỏ, đó là Tử U Thảo, hắn vì sao hội ở nơi này, mà không là Hắc Ám Ma Sơn. Tử Tang Lăng hảo nói, dù sao nơi này thoạt nhìn thật hẻo lánh, hơn nữa nhà đá cũng không tính đại, xa xa xem khởi con thật đơn sơ, thật giống như một cái ngọn núi liệp hộ nhà thông thường. Bởi vì hắn cùng chúng ta mẫu thân chuyện, luôn luôn đều thật tự trách. Tử Tang Diễn mâu trung xẹt qua một tia phức tạp. Cho nên từ nương gả cho ngươi cha sau, hắn liền chuyển tới nơi này. Tử Tang Lăng than nhẹ. Đi qua bọn họ ba người trong lúc đó đủ loại, nàng mơ hồ có thể đoán được, phụ thân của Tử Tang Diễn đích xác có sai. Bất quá, xem ra trình hắn cũng trải qua không tốt, hết thảy chẳng qua là tạo hóa trêu người thôi. Nói chuyện trong lúc đó, mọi người đã đi tới nhà đá phía trước, Tử Tang Diễn nhảy xuống Tuyết Lộc, tiếp theo ma khí nhất phòng, chỉ thấy ở màu đen ma khí dễ chịu dưới, Tử U Thảo đột nhiên nở rộ ra oánh oánh tử quang. Tiếp theo, lượng màu tím Tử U Thảo theo trong đất chậm rãi dâng lên, rơi vào rồi Tử Tang Diễn trong tay. Hết chương.